về hưu đại lão cự tuyệt linh khí sống lại. Tác giả, Chấp Ninh Chi Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32, 32, một đêm vô miên, thời Lâm cư trú cho thuê phòng, nguyên bản là đem tiểu một ít phòng ngủ đổi thành đau phòng. Phòng khách làm phòng ngủ, bày giường đệm, chẳng qua, từ khi cùng Thiên Hải Tông giao dịch chơi một đêm phất nhanh sau, hắn liền không hề cố kỵ mà mua rất nhiều hạt kê, cũng chính là các loại íp diễn sinh quanh thân, khớp chỉ có bàn tay vung lên trực tiếp ôm hộp. Thậm chí Mỹ Tư Tư ăn xong rồi số nhiều. Trong lúc nhất thời phòng ngủ tràn đầy đến sắp đôi không dưới, vì thế hắn liền đem lớn hơn nữa phòng khách làm ra tới, cấp hạt kê nhóm chủ, một lần nữa còn cấp phòng ngủ một cái phòng ngủ thân phận. Phòng ngủ tuy nhỏ, phóng một chiếc giường vẫn là dư giả, suy xét đến chính mình ngủ khi không thế nào an phận. Thời Lâm còn cố ý từ túi chữ vật, nhảy ra tới một chương hai người giường lớn, hắn cho chính mình định ra giấc ngủ nhu cầu sau. Mỗi ngày cơ bản đến giờ liền sẽ buồn ngủ, giống một con đầu nâng không nổi tới miêu, lười biếng mà hô thanh, Phi Hàn, Tạ Phi Hàn hiện tại. Cảm giác không tốt lắm, thần hồn tự do hoạt động cũng bất quá 4-5 ngày. Lý luận thượng, này ngắn ngủn mấy ngày ký ức, dung hợp được cơ hồ không có khó khăn, nhưng ký ức loại đồ vật này, số lượng là một phương diện, càng quan trọng là chất lượng, đã nhiều ngày ký ức. Tuy rằng ngắn ngủi, nhưng là tin tức lượng có chút bạo biểu, thiếu chút nữa đem Tạ Phi Hàn đầu óc cấp hướng đáng cơ. Hắn cứ như vậy lẳng lặng mà đứng ở cửa phòng. Một bàn tay ấn ở khung cửa, chậm rãi siết chặt, quanh thân hơi thở cuồn cuộn, rồi lại bị hắn mạnh mẽ áp lực xuống dưới, này đó ký ức ở hắn trong đầu lặp lại hồi phóng. Nào đó chi tiết bị vô pháp khống chế mà phóng đại lại phóng đại, vô luận là thị giác thính giác, cũng hoặc là xúc giác cùng khứu giác. Ở người tu chân tốt đẹp chỉ nhớ hà, đều rõ ràng đến phảng phất tự mình trải qua giống nhau, có lẽ là ý thức mới vừa trở về thần hồn tác. Dụng phụ, Tạ Phi Hàn có chút đầu váng mắt hoa, chẳng sợ thần hồn cũng không tồn tại thực chất ý nghĩa thượng. Huyết nhục, hắn lại phảng phất có thể nghe được máu dồn dập chảy xuôi khi tiếng thở dốc trong ý thức rối ren. Lẫn lộn. Hiện thực cũng chỉ là đi qua mấy phút đồng hồ mà thôi. Tạ Phi Hàn chậm rãi mở hai mắt. Hắn buông ra nắm chặt khung cửa tay. Dư quang thoáng nhìn nơi đó để lại mấy cái rõ ràng dấu tay. Hắn ánh mắt dừng ở Thời Lâm trên. Người, Phi Hàn, Thời Lâm nhìn qua tựa hồ thực vây. Cũng thực nhàm chán, đã ở ý đồ cấp góc chăn đánh nơ con bướm. Làm sao vậy? Thật lâu sau trầm mặc sau, Tạ Phi Hàn rốt cuộc chậm rãi hướng mép giường đi đến, trên giường. Thời Lâm đôi mắt vừa động, không lưu dấu vết mà đem thần thức thoáng tập trung chút, Tạ Phi Hàn trên người hơi thở thay. Đổi, cũng không phải thần hồn bản thân thay đổi, mà là một loại phi thường đặc thù, thuộc về nội tại biến hóa, chẳng sợ bộ dáng vẫn là cùng phía trước giống nhau. Quanh thân phát ra hơi thở, lại phảng phất trong nháy mắt rút đi ngây ngô, hoàn toàn trở nên khó có thể nắm lấy lên, đây là. Rốt cuộc liền online, tính thời gian, cũng có 4-5 ngày, này tín hiệu không quá hành, cũng không biết liền tuyến có thể liền bao lâu, Thời Lâm trong mắt vừa chuyển. Bỗng nhiên dâng lên một cổ kỳ dị ý niệm. Mạc danh cảm thấy nếu này thần hồn bên trong chính là hoàn hoàn chỉnh chỉnh Tạ Phi Hàn, tựa hồ sẽ càng có ý tứ một chút. Tiếng bước chân dần dần tới gần, Thời Lâm ngẩng đầu lên, ánh mắt dừng ở trầm mặc Tạ Phi Hàn trên người, nghĩ thầm nếu hắn không chủ động nói ra, chính mình cũng không nói ra, liền tới một hồi có ý tứ ý niệm mới vừa chuyển một vòng, trước mặt này lũ thần hồn thượng một trận mãnh liệt dao động bỗng nhiên dâng lên, cái kia cùng Thời Lâm không sai biệt lắm cao. Vóc người cũng không sai biệt lắm, khuôn mặt còn non nớt, mang theo vài phần không hoàn toàn rút đi trẻ con phì. Sụ mặt thời điểm phá lệ đáng yêu 15 tuổi hạn định phiên bản Tả Phi Hàn chính lấy mắt thường. Có thể thấy được tốc độ kéo trường, kéo cao, kéo khoan, kéo đại, chỉ là mấy cái hô hấp công phu. Này lũ thần hồn liền ở Tả Phi Hàn khống chế dưới. Khôi phục vốn nên có bộ dáng, thâm thúy tuấn lãng khuôn mặt. Năm gần đây không bao lâu càng sâu đồng tử. Cùng với thời Lâm nhón chân cũng so ra kém cái đầu, thời Lâm. Ngoặc kép, không có, hạn khi phiên bản Tả Phi Hàn. Đến kỳ, tuy rằng hắn biết, hạn khi đồ vật một ngày nào đó sẽ biến mất. Nhưng là không nghĩ tới ngày này tới như thế đột nhiên không kịp phòng ngừa. Ngươi, thời Lâm theo. Bản năng ngồi dậy, giờ phút này tâm tình của hắn phi thường phức tạp, một phương diện xác thật là có. Chút vì đến kỳ tiểu Tả Phi Hàn cảm giác được không tha. Nhưng là về phương diện khác, hắn cũng có vài tháng chưa thấy được hoàn toàn thể Tả Phi Hàn. Còn rất tưởng niệm, trăm mối cảm xúc ngổn ngang dưới. Thời Lâm nhịn không được chậm rãi thở dài, nơi này muốn thanh minh một chút. Thở dài về thở dài, hắn hoàn toàn không có bất luận cái gì bởi vì hạn định phiên bản Tả Phi Hàn biến mất hoàn chỉnh. Phiên bản Tả Phi Hàn xuất hiện mà cảm giác được thất vọng ý tứ, chỉ là suy nghĩ. Nhân sinh vì cái gì tổng phải làm lựa chọn đâu, liền không thể đã muốn lại muốn sao? Sư Tôn đã nhận ra thời Lâm kia thanh thở dài. Tả Phi Hàn quanh thân hơi thở một đốn, khóe miệng tựa hồ đi xuống phiết cái 0.1 độ. Nhìn qua phi thường bình tĩnh nói, ngài tương đối thích quá khứ ta sao? Nói như vậy, hắn ngồi xuống mép giường, sau đó bắt đầu thoát áo ngoài, ngủ. Đương nhiên là muốn cởi quần áo, phía trước cùng tiểu Tả Phi Hàn ngủ thời điểm. Cũng không cảm thấy này bộ lưu trình có cái gì không đúng. Nhưng là hiện giờ Tả Phi Hàn này thể trạng hướng nơi này ngồi xuống. Liền phảng phất mạc danh tiến vào một cái khác kênh, không có a, thời Lâm sửng sốt. Ngươi làm gì? Tả Phi Hàn nhìn qua không hề khác thường. Ngủ, nói xong, hắn phi thường tự nhiên mà xả phía y cổ áo, lộ ra chợt lóe mà qua hoàn mỹ cơ ngực. Theo sau xốc lên chăn, ở thời Lâm ngốc lăng ánh mắt bên trong, cứ như vậy nằm xuống, xác thật là ngủ không sai. Nhưng là cái này phản ứng, có phải hay không không rất hợp? Lúc này mới mấy tháng không gặp, Tả Phi Hàn như thế nào cảm giác giống như có một chút thay đổi, tổng cảm giác có một ít nắm lấy không ra. Thời Lâm nhíu mày lâm vào trầm tư, lại nói tiếp. Phía trước đem Tả Phi Hàn thần hồn từ huyền điện thú ý thức chỗ sâu trong chia lìa mở ra sau. Liền ôn chuyện đều còn không có tới kịp. Vị này tiểu đại đồ đệ liền bỗng nhiên rớt tuyến, còn có thật nhiều sự tình chưa kịp hỏi. Tỉ như hắn là như thế nào tới. Chính mình rời đi này mấy tháng đã xảy ra cái gì bang. Tả Phi Hàn chém ra một đạo linh lực. Trực tiếp đem đèn đóng. Thời Lâm. Ngoặc kép. Tiểu tử này học còn rất nhanh, tuy rằng có hay không quang, cũng không sẽ ảnh hưởng hắn trong bóng đêm thị lực, nhưng là nói như thế nào đâu. Kéo đèn loại chuyện này, bản thân liền mang theo một loại kỳ diệu ái muội cảm, thời Lâm yết hầu bỗng nhiên một ngạnh. Mà xui quỷ khiến mà nuốt xuống đến bên miệng nói, yên lặng đem chính mình nhét vào trong chăn, hắn nhìn chằm chằm trên trần nhà một con linh hoạt tiểu. Con nhện, nhìn nó phiêu phiêu đáng đáng đến bên cửa sổ, bắt đầu kiên nhẫn mà kết phóng, có điểm an tĩnh a, lại nói tiếp. Thần hồn tựa hồ là không cần hô hấp, thời Lâm lặng lẽ dựng lên lỗ tai nghe xong một lát. Cảm thấy chính mình hô hấp trở nên phá lệ rõ ràng, vì cái gì chỉ có hắn ở hô hấp. A, hắn cũng có thể không hô hấp, vì thế thời Lâm yên lặng mà bình tức. Lúc này, tiếng hít thở là không có, nhưng là tiếng tim đập lại bắt đầu trương hiển chính mình tồn tại cảm, xác thật. Thần hồn cũng sẽ không có tim đập tới, a, như vậy hắn cũng có thể nga. Cái này giống như không thể tới, Thời Lâm nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Cảm giác tim đập tựa hồ càng nhanh, lý luận lên trái tim tác dụng đơn giản là bơm huyết. Mà kỳ thật lấy hắn hiện tại năng lực, liền tính không có trái tim, cơ bản cũng không chết được. Trừ phi ở cùng thời gian tổn hại thân thể 99% hơn nữa còn muốn rào toái đại não cùng đan điền. Đồng thời muốn bảo đảm thần hồn đều toái hơn nữa. Thời Lâm nghiêm túc tự hỏi như thế nào chính xác lộng chết một cái độ kiếp kỳ tu sĩ. Trong bất chi bất giác cư nhiên ngủ rồi, yên tĩnh đến chỉ còn lại có tiếng tim đập phòng trong. Rốt cuộc lại lần nữa vang lên một đạo thanh thiền tiếng hít thở, nằm ở một bên Tạ Phi Hàn. Cơ hồ là cùng thời khắc đó mở bừng mắt, sư tôn ngủ rồi, Tạ Phi Hàn không dám tản ra thần thức. Quan sát chung quanh tình huống, hắn biết sư tôn đối với linh lực cùng thần thức dao động nhất nhạy bén. Ngược lại là đối với thân thể đụng vào, phi thường trúc chắc cùng xa lạ, cũng may thần hồn ngũ cảm cũng đủ nhạy bén. Hắn chính không lưu dấu vết mà đem thính lực phát huy đến mức tận cùng. Lại phát giác sư tôn tiếng hít thở bỗng nhiên dừng lại, bị phát hiện sao? Tạ Phi Hàn yên lặng mà thu liễm trụ ngũ cảm, chỉ là lẳng lặng mà nằm ở nơi đó. Cảm thụ được này khó được yên tĩnh, ước chừng là quá vãng mười mấy năm truy tìm. Làm hắn thời thời khắc khắc đều ở vào điên cuồng nôn nóng cùng bất an bên trong, giờ phút này bỗng nhiên bị yên lặng vây quanh, bên cạnh người nằm hắn tâm tâm niệm niệm truy tìm người. Trong lúc nhất thời lại có chút lệnh người hoảng hốt. Sư tôn hiện tại suy nghĩ cái gì đâu? Sư tôn nhìn đến hắn thời điểm kia phân vô pháp bị bỏ qua vui sướng, đến tột cùng là xuất từ với thiệt tình, hay là chỉ là hắn đối đãi người khác một loại tầm thường thái độ? Vô biên suy nghĩ dũng mãnh vào trong óc, Tạ Phi Hàn lẳng lặng nhắm hai mắt, làm ý thức chìm vào chỗ sâu trong. Ba cái giờ sau, hắn mặt vô biểu tình mà mở to mắt, quả nhiên. Lại là như vậy, chẳng sợ đi qua trăm ngàn năm. Sư tôn một ít thói quen đều chưa từng thay đổi, giờ này khắc này. Tạ Phi Hàn chính quy quy củ củ ngưỡng mặt nằm ở gối đầu thượng. Đôi tay giao điệp đặt ở trước người. Hoàn mỹ đến phảng phất giây tiếp theo là có thể xuống mồ, mà bên cạnh người một vị khác. Động tác liền phải hào phóng nhiều, vẫn luôn cánh tay ngang qua mà đến. Gắt gao mà ôm Tạ Phi Hàn cổ, đồng thời một chân câu lấy hắn eo, đầu để ở cơ ngực thượng, cả người giống như một con bạch tuộc giống nhau. Gắt gao mà bái ở Tạ Phi Hàn trên người, Tạ Phi Hàn thử giật giật. Không có thể tránh thoát, ngược lại là kinh động khi bạch tuộc, Thời Lâm nói ngủ chính là thật ngủ. Thần thức tuy rằng cũng ở theo dõi, nhưng là không có gì quá lớn nguy hiểm, là sẽ không phát ra báo động trước, hắn ngủ thời điểm. Trước nay đều không an phận, mà là sẽ căn cứ chung quanh tình huống, làm ra bất đồng phản ứng, nếu bên cạnh tồn tại ôm gối hoặc này cùng loại vật. Hơn nữa nhỏ hơn hoặc tương đương Thời Lâm bản thể, như vậy hắn sẽ trực tiếp tới cái cuồng rua ôm pháp. Nhưng nếu bên cạnh vật thể so Thời Lâm lớn hơn rất nhiều, như vậy liền sẽ là con lười ôm thụ ôm pháp, hơn nữa sẽ ôm đến phá lệ khẩn, tựa như hiện tại giống nhau. Không chỉ có như thế, ở nhận thấy được ôm đại thụ giật giật sau, Thời Lâm ngược lại buộc chặt tay chân, thậm chí còn cả người đều dính ở Tạ Phi Hàn trên người. Ý thức trong mông lung còn cọ cọ, a, cảm giác xúc cảm không đúng lắm, mơ mơ màng màng gian. Thời Lâm chìm vào giấc ngủ, ý thức mạo cái đầu, cảm thấy so với mấy ngày trước đây mềm mại, hôm nay này cây là lại thẳng lại ngạnh, tuy rằng rất có co giãn, nhưng là ôm chặt tay đau. Thời Lâm nói thầm, cứng quá. Tạ Phi Hàn cả người cứng đờ, hắn cơ hồ là theo bản năng đi xuống liếc mắt một cái. Nhưng là lại nghĩ tới thần hồn trừ phi chủ động rót vào linh lực, bằng không sẽ không có kia phương diện phản ứng. Lúc này mới từ mạc danh hoảng loạn chung khôi phục bình tĩnh, chỉ là mặt sau này toàn bộ sau nửa đêm. Hắn đều là trợn tròn mắt vượt qua, thằng ngày kế. Thời Lâm ngáp một cái, từ ngủ say chung từ từ chuyển tỉnh, hắn cho chính mình định ra giấc ngủ thời gian sau. Đến giờ là có thể tự động tỉnh lại, liền cái đồng hồ báo thức đều không cần, bên cạnh người giường đệm đã là lạnh lẽo một mảnh. Xem ra Tạ Phi Hàn đã sớm đã tỉnh, chẳng lẽ là cõng hắn trộm học tập. Thời Lâm tùy ý cho chính mình thay đổi cái ở nhà mau nhung trang phục. Lảo đảo lắc lư hướng phòng khách đi đến, mới vừa đi không hai bước, chóp mũi liền truyền đến đồ ăn hương khí, a, rất quen thuộc hương vị, hắn cơ hồ là hình thành thói quen mà ngồi xuống bàn ăn trước, lúc này mới hậu chi hậu giác nhìn phía phòng bếp phương hướng, quả nhiên. Nhìn đến Tạ Phi Hàn bưng hai bàn sắc hương vị đều đầy đủ bữa sáng đã đi tới, này hương vị. Hẳn là thủy hoa trứng chim dùng tinh phong thảo hạt giống ép thành du làm thành chiên trứng. Mặt trên còn rải điểm nguyệt muối bột phấn, đem thủy hoa trứng chim đặc có phong vị hoàn hoàn chỉnh chỉnh kích phát rồi ra tới, Thời Lâm đều vài tháng không ăn đến loại này thiên tài địa bảo làm thành mỹ thực. Tuy rằng các loại linh vật linh thực thậm chí linh thú yêu thú thịt túi chữ vật đều có. Nề hà hắn không thông chủ nghệ, đồ vật nhưng thật ra có thể làm thục, nhưng còn không bằng điểm cơm hộp, không chỉ có như thế. Chờ đến Tạ Phi Hàn đến gần, buông này bàn chiên trứng thời điểm, Thời Lâm phát hiện, chính mình trước mặt này bàn chiên trứng. Mặt trên cư nhiên còn dùng bích lạc mứt trái cây vẽ một cái tiêu chí tính tóc mái. Cộng thêm tiêu chí tính biểu tình. Thậm chí bên cạnh còn vẽ một cái tiêu chí tính ký hiệu. Thời Lâm cầm chiếc đũa tay run nhẹ nhẹ. Phi Hàn, này, đây là sư tôn ngài lưu lại bẹp thượng nhân giống đơn giản hóa bản. Tạ Phi Hàn ngồi xuống. Bình tĩnh nói, ta xem sư tôn ở chỗ này phòng ốc trên vách tường. Cũng dán rất nhiều cùng loại hình người. Nói vậy phi thường yêu thích. Thời Lâm ngoạc kép. Còn có cái gì so một giấc ngủ dậy liền ăn thượng mới mẻ nóng hổi mỹ vị hơn nữa này. Đốn mỹ vị vẫn là tự đẩy phiên bản càng thêm làm người vui sướng đâu. Thời Lâm một chiếc đũa kẹp lên mỹ vị chiên trứng. Cắn một ngụm, mỹ vị tràn đầy vị giác. Tức khắc thập phần cảm động. Phi Hàn, quá tuyệt vời, có ngươi ở thật là thật tốt quá. Tạ Phi Hàn dương mắt, phải không? Hắn khuôn mặt phá lệ bình tĩnh, tựa hồ chỉ là ở tùy ý mà nói chuyện phiếm. Chỉ là không có ở bàn ăn bên ngồi xuống, ngược lại là chậm rãi tới gần. Cuối cùng đứng yên ở Thời Lâm trước mặt nửa thước chỗ. Hơi hơi cúi xuống, thân, kéo gần lại hai người chi gian khoảng cách. Chính là sư tôn lúc trước rời đi thời điểm. Lại là phi thường quyết đoán. Không hề lưu luyến a, tác giả có lời muốn nói. Tạ Phi Hàn, sư tôn có cái gì tưởng nói sao? Thời Lâm, thực bất ngôn, tẩm bất ngữ, ngăn chặn thu sau tính sổ. Từ ta làm khởi, hết chương.